Chương 115 lớp biển. Hải quân ụ tàu bên trong, một cái công nhân một bên làm việc vừa cùng đồng nghiệp của mình trêu ghẹo. Hải quân bên này tiến độ QNZ thật sự là nhanh a, thuyền buồm nói dừng là dừng, Zens mới trở về lại Nam đi xuống, lần này hắn mang đi không nhiều chiếc thuyền buồm, chắc hẳn có thể mang về càng nhiều cao su đi. Đồng nghiệp của hắn QNZ đồng dạng tại vất vả cần cù bận rộn, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, bởi vì thấy được dòng dã ba thuyền cao su, cho nên lần này hải quân xem như mở mày mở mặt. Lốp xe sản xuất nhà máy bên kia chờ lấy dùng cao su đâu. Rất nhiều dùng sắt thép hạng mục đều muốn cho hải quân chiến hạm mới nhường đường. Lần này hải quân trở về sau xác thực đạt được người bề trên coi trọng, rốt cuộc mặc dù có thật nhiều vật thay thế, nhưng có được cao su thiên nhiên xác thực phải thiếu rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, hải quân mở rộng hội nghị liền hừng hực khí thế tổ chức. Thú vị là, hải quân phát triển hội nghị hải quân tổng tư lệnh V.I.M.A. lại một lần không có có mặt, dẫn lại dẫn chiến hạm của mình xuôi nam. Chỉ trên đất bằng nghỉ ngơi một buổi sáng thời gian. Lần này xuôi nam hạm đội số lượng liền phi thường khổng lồ, không chỉ có hải quân đặc biệt chế tạo ra có thể đánh có thể vận đồ vật thuyền buồm 10 chiếc, còn bao gồm 3 chiếc trước đó chiến hạm, cùng không có vũ trang 20 chiếc thuần túy vận chuyển thuyền buồm. Vì đề cao một lần xuôi nam hiệu suất, dân thậm chí còn trưng dụng 5 chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá, cùng một chỗ xuôi nam đỏ thản đi vận cao su. Lần này dù là phỏng đoán cẩn thận, hắn cũng có thể từ đỏ thản đế quốc bên kia cướp bóc trở về hơn vạn tấn cao su. Mà đệ xài gũ lô bọn người vì ủng hộ hải quân vận chuyển cao su xuôi nam chiến lược, ủng hộ hải quân tiến hành tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần hải quân không muốn giàu cùng quá nhiều sắt thép, hết thể liền cũng có thể thương lượng. Cũng chính là tại loại này lớn bối cảnh lần, hải quân phê chuẩn một cái điên cuồng tạo hạm kế hoạch, quyết định một hơi xuống nước 20 chiếc toàn kim loại dùng cho nhiều việc chiến hạm. Mặt khác lại nhiều xuống nước 20 chiếc nhanh chóng thuyền vận tải, cộng thêm 50 chiếc cỡ lớn vận chuyển thuyền buồm, 50 chiếc đê võ trang thuyền buồm chấp vá ra một cái lấy vận chuyển làm chủ, hải chiến la mở phụ hạm đội khổng lồ. Đương nhiên đây chỉ là một to lớn tạo hạm kế hoạch mà thôi, có thể hay không hoàn thành hoặc là nói lu cờ na ho hoàn thành, đều vẫn là một tấn số, thế nhưng là rơi vào hải quân trên đầu, lúc trước nghị cũng không dám nghị chiếc thứ nhất dùng cho nhiều việc chiến hạm. Đã một tháng trước bắt đầu kiến tạo. Đúng vậy à, nhìn xem bên kia, ụ tàu bên trong kia chiếc nghe nói có thể một hơi vận 1.000 tấn cao su trở về, toàn kim loại chế tạo, lớn đến đáng sợ kia công nhân dùng cằm chỉ nơi xa ụ tàu bên trong đại gia hỏa, đối đồng nghiệp của mình nói. Kia đồng sự thuận cái cằm chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy đã mối hẳn hơn phân nửa cái thân thuyền cự hạm, ngay tại ụ tàu bên trong an tĩnh nằm. Như cùng phòng tử lớn như vậy nồi hơi đã được đặt ở thân tàu bên trong. To lớn ống khói cũng đã chế tạo tốt đặt ở thân thuyền bên cạnh, chiếc này cự hạm phía trên, chí ít có mấy trăm công nhân đang khẩn trương bận rộn, mỗi nhất cái linh kiện đều bị chính xác lắp đặt tại nó vị trí chỉ định bên trên. Hiện đại sắt thép cự hạm tuyệt đối là một cái hệ thống hóa tinh vi công trình, bao quát thông gió tuyến ống giảng cứu, tuyến điện lực đường bố trí, phòng cháy dập lửa hệ thống, thoát nước tự cứu hệ thống mỗi một hạng đều là ngưng tụ vô số thế hệ trí tuệ còn có thăm dò. Tin tức tốt là, bởi vì có tri thức ma cầu hỗ trợ, hải quân nhà thiết kế nhóm trực tiếp kế thừa những này thiết kế kinh nghiệm, bọn hắn đem vệ lạn hữu chiếc thứ nhất toàn sắt thép thuyền, thiết kế đến cơ hồ thiên ý liễu vô phùng hoàn mỹ vô khuyết. Hoàn toàn mới chiến hạm, kỳ thật trọng tải nhìn cũng không lớn, loại chiến hạm này chứa đầy trọng tải 7.500 tấn, cũng không phải là toàn bọc thép chủ lực tuần dương hạm. Bởi vì biết rõ loại chiến hạm này sẽ bị đào thải, cho nên cờ rít cuối cùng tuyển ra tới chiến hạm liền là một loại giá rẻ thay thế phương án. Hắn lấy ra phương án là phụ trợ tuần dương hạm thiết kế phương án, loại chiến hạm này có thể tại thời kỳ hòa bình vận chuyển nhân viên còn có vật tư, khoang rộng rãi ở lại điều kiện phi thường ưu việt. Mà lại loại chiến hạm này có thể sử dụng than đá làm nhiên liệu, đối với hệ lạn hữu tới nói vô cùng phù hợp. Loại này kiểu mới trên chiến hạm lắp đặt 3 tòa ụ súng, chở khách kiểu mới nhất hải quân 105 hào đi ở mở tờ hỏa pháo 6 môn. Đồng thời tại man nở thuyền lên trang bị 10 môn không hào đi ở mở tờ cao bình lưỡng dụng tháo. Kể từ đó, loại chiến hạm này cũng có không tệ đối biển năng lực công kích, còn có rất mạnh đối không năng lực phòng ngự, có thể nói là thời đại mới trên biển bá chủ duy nhất để cho người ta buồn bực chính là, loại này trên biển bá chủ nghề chính lại còn bao quát vận chuyển hàng hóa cùng vận chuyển hành khách. Hoàn toàn mới thiết kế chiến hạm không cần đến 6 tháng liền chế tạo ra, rốt cuộc loại này thuyền vận tải thực chất bên trong chỉ là một loại tàu hàng thôi. Nó đã không có phi thường nặng nghề bọc thép, QNZ không có cường hãn đại đường kính hỏa pháo, nhưng nó như trước vẫn là để người kính sợ trên biển bá chủ. Duy nhất cùng phụ trợ tuần dương hạm khác biệt chính là, loại chiến hạm này phía trên gắn thêm nhắm chuẩn trang bị, dạng này có thể để sau ổ chủ pháo càng thêm chính xác công kích phương xa mục tiêu. Cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, loại này tuần dương hạm là loại thứ nhất có thể chính xác công kích phương xa mục tiêu chiến hạm. Chiếc chiến hạm này có được 4 cái to lớn vô cùng ống khói, nhìn qua liền cùng tàu tỷ tạ nịp tàu biển chở khách chạy định kỳ không sai biệt bao nhiêu, nó bên cạnh mạn thuyền cực kỳ cao, cái này cũng đại biểu cho nó trọng tải to lớn, có thể giả bộ rất nhiều thứ cùng nhân viên. Chứa đầy về sau nó có thể chạy ra mỗi giờ 5 cây số kinh khủng tốc độ chuyển đổi thành tiết có chừng 19 tiết, đã so nghiêm chỉnh cao tốc thuyền buồm chiến hạm nhanh hơn. Đây chính là chứa đầy tình huống dưới. Nếu như nó là tác chiến trạng thái, dạng này tốc độ có thể đề cao đến 8 cây số tả hữu. So với trước đó thuyền buồm chiến hạm đến, loại này hoàn toàn mới phụ trợ tuần dương hạm có thể tại bất luận cái gì một bên tập trung 6 môn 105 hào đi ở mở tờ hỏa pháo, mà lại tại cự ly xa trên xạ kích độ chính xác cao hơn. Cho nên tại hỏa lực bên trên, nó muốn so một bên man nở thuyền trên bố trí 10 môn 75 pháo thuyền buồm chiến hạm càng cường đại. Nếu như tính luôn những cái kia phân bố tại man nở thuyền trên không hào đi ở mở tờ cao bình lưỡng dụng tháo, loại này kiểu mới chiến hạm sức chiến đấu quả thực phá trận. Mà so với cánh buồm chiến hạm, nó có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ chạy ra tốc độ cao nhất, không cần đi so đo hướng gió vấn đề đây cũng là một cái tiến bộ cực lớn. Hệ làn hiệu đời thứ nhất sắt thép chiến hạm xuất hiện có đặc biệt thời đại bối cảnh cùng nhiệm vụ cờ N, bởi vì địch quân chiến lực không đủ cùng nhiệm vụ tính hạn chế. Hệ làn thứ hải quân đối nghiền ép trên mặt biển địch người lòng tin 10 phần. Trong tay của bọn hắn vũ khí trang bị đã so với đối phương cường hãn một cái thậm chí là mấy cái thời đại, cho nên bọn hắn căn bản không có đến từ đối phương hải quân áp lực, cho nên bọn hắn liền đem lực chú ý đặt ở phương diện khác bên trên. Tại biển rộng mênh mông trên vô luận là chấp hành xuôi nam mua sắm cao su nhiệm vụ, vẫn là cướp bóc đối phương đường ven biển nhiệm vụ, đều có nhiệm vụ thời gian dài, cờ nở nhất định tốc độ khá lớn độ dài lớn nhất. Đồng thời bọn hắn chỉ cần vừa phải hỏa lực tại biển trong chiến đấu giao đấu những cái kia tốc độ chậm lại không có chút nào bọc thép phòng hộ quân địch thuyền buồm là được rồi. Những nhiệm vụ này nếu để cho hệ lạn hữu chế tạo có thể cao tốc tuần hành đồng thời có được đại đường kính hỏa pháo chính quy tuần dương hạm, quả thực liền là đang lãng phí tài nguyên. Mà từ sản xuất góc độ đi phân tích, nếu như chế tạo chân chính chiến hạm, chẳng những lãng phí quý giá sắt thép còn có quý giá hỏa pháo sản lượng, còn lãng phí sản xuất chiến hạm tốc độ. Đồng dạng sản xuất thời gian hạn chế lần, phụ trợ tuần dương hạm một năm không sai biệt lắm có thể kiến tạo mười mấy chiếc, nhưng chính quy tuần dương hạm đoán chừng cũng chỉ có thể có một chiếc hoặc là hai chiếc xuống nước. Mà hao tổn tâm cơ chế tạo ra chính quy chiến hạm, bởi vì số lượng thưa thớt không cách nào khống chế đường ven biển, mà lại chính quy tuần dương hạm cũng không quá thích hợp để lặn hư xuôi nam hộ tống vận chuyển nhiệm vụ, bởi vì chính quy tuần dương hạm ưu thế tốc độ, hỏa lực. Tại đối mặt thuyền buồm địch nhân thời điểm, đều là hoàn toàn tràn ra, không chiếm được càng nhiều ích lợi. Mà cùng lúc đó, chính quy tuần dương hạm vì lắp đặt dày áo giáp nặng cùng đại đường kính hỏa pháo hy sinh hết độ dài lớn nhất cùng trang bị năng lực, cùng thủy binh sinh hoạt điều kiện, lại tại chèo chống thời gian dài trên biển hoạt động thời điểm lộ ra càng trọng yếu hơn. Nói ngay thẳng một chút, liền là địch nhân quá yếu, dùng tuần dương hạm là trâu đến giết gà hoàn toàn lãng phí. Dài răng giặc đường thuyền lại để cho quân chính quy hạm độ dài lớn nhất còn có thoải mái dễ chịu độ đều lãng phí ở không dùng được trên trang giáp cân nhắc liên tục. Cờ dít phát hiện thế kỷ 19 hậu kỳ bắt đầu xuất hiện cao tốc tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng thương thuyền cải tiến phụ trợ tuần dương hạm, vừa vặn phù hợp hệ lạn hiệu nhiệm vụ như vậy nhu cầu, cái này thuyền tốc. Độ tương đối nhanh, đồng dạng là 1826 tiết, độ dài lớn nhất QNZ phi thường xuất chúng. Hoạt động bán kính tự nhiên không đáng kể, càng quan trọng hơn là cái này thuyền trên không gian dư giả, ở lại thoải mái dễ chịu, có thể đang chuyên chở đầy đủ tiếp tế phẩm đồng thời để thuyền viên có đầy đủ ở lại cùng hoạt động không gian, lấy lợi cho tại lâu dài buồn kẻ tuần hành bên trong duy trì đầy đủ sĩ khí. Tốt nhất là, những thuyền này chỉ đều là đốt than đá bọn chúng không cần lãng phí quý giá dầu đi hê gen hoặc là nặng dầu, chỉ cần hệ lạn hữu tương đối nhiều than đá liền có thể trên biển cả đi thuyền. Vô cùng thuận tiện mau lẹ. Càng quan trọng hơn là cái này thuyền cải tiến phụ trợ tuần dương hạm có thể tại bị đào thải hoặc là thời kỳ hòa bình là vận tải đường thủy phục vụ, bọn chúng có thể vận chuyển đại lượng vật tư còn có nhân viên, hủy đi vũ khí về sau liền có thể xung làm tàu biển chở khách chạy định kỳ sử dụng, điểm này lộ ra vô cùng kinh tế và thực dụng. Rốt cuộc, hệ lạn hiệu kỹ thuật phát triển tốc độ thật nhanh, đào thải một chút chiến hạm tuyệt đối là chuyện bình thường như cơm bữa. Dạng này hao phí sắt thép lại lập tức liền đào thải lãng phí hành vi, đối với sản lượng vẫn như cũ có hạn hệ lạn hiệu tới nói, vẫn như cũ là nhất định phải cực lực tránh khỏi. Chờ chiến hạm của chúng ta càng ngày càng nhiều, vô tận hải liền thành chúng ta hệ lạn hiệu hải dương cái kia lên tiếng trước nhất người chèo thuyền cười hát hát nói. Hắn không có lý do không cười, rốt cuộc gần nhất hắn mỗi ngày đều tại tăng ca, tiền lương đã đầy đủ nuôi sống cả nhà của hắn người. Cái này đãi ngộ muốn so lúc trước hắn đãi ngộ tốt hơn nhiều, cũng làm cho hắn vừa lòng phi thường, mình nỗ lực làm việc, đổi lấy dư giả tiền lương cùng tiền thưởng, cái này không phải liền là hắn lúc trước trong giấc mộng cuộc sống hạnh phúc nha. Đúng vậy à, chờ thuyền của chúng ta càng ngày càng nhiều, lấp kín vô tận hải, chúng ta liền có thể đi xem một chút, biển phía bên kia, đến tột cùng có cái gì một cái khác người chèo thuyền cười nhìn về phía phương xa biên ca, mở miệng mỗi chữ mỗi câu cảm khái nói.